hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, ngày mai khách sạn chi tiếng lóng hàm nghĩa, chương 741, ngày mai khách sạn chi tiếng lóng hàm nghĩa. Robert ngạc nhiên. Hắn thậm chí không rõ đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì, hắn ý đồ dẫy dụa, chính là thân thể lại không ngừng sai sử, vô pháp chống cự tham trường cho hắn mang lên còng tay. Chỉ có hung thủ mới có thể xem hiểu kia tờ giấy, tham trường lạnh giọng quát lớn. Ngươi lại muốn tới nơi này, đã nói lên ngươi là hung thủ, ngươi còn tưởng như thế nào rào biện. Robert đại não giống như bị thiết chùy hung hăng đánh trúng. Hắn tiếng lóng bị cởi bỏ. Chuyện này không có khả năng a? Sao có thể, nhất định là kia hai tên gia hỏa mắt thấy không thắng được, cho nên phản bội hắn. Nhất định là như thế này. Cửa phòng lại lần nữa bị mở ra. Bạch Vi cùng Chu Su đứng ở bên ngoài. Thập phần hiểu chuyện ngoan ngoãn đối tham trường nói. Tham trường tiên sinh, 304 cùng 401 phòng cũng đều có người đi vào đâu tương đương thực hảo. Tham trường lên bước đi ra ngoài. Ta muốn đem này đó đáng chết tội phạm toàn bộ bắt lại. Hết thảy bắt. Robert kinh ngạc nhìn về phía các nàng, tờ giấy là các ngươi giở trò quỷ. Đúng rồi tương đương, Bạch Vi mơ u bàn tay ở sau người. Hướng hắn cười cười, ta bắt trước đến còn có thể đi. Sao có thể, Robert vô pháp tiếp thu, ngươi sao có thể phá giải kia bộ tiếng lóng. Bởi vì rất đơn giản nha tương đương, Bạch Vi nhún nhún vai. Đương nhiên nói. Các người những người này tất cả đều không quen biết tiếng Trung. Này liền thuyết minh trên giấy văn tự, cũng không phải thật sự tự, mà là một loại ký hiệu tượng trưng. Người những cái đó đồng đội, chỉ là đem đồ hình học bằng cách nhớ xuống dưới thôi, liền tính là như vậy. Người cũng không có khả năng đoán ra những cái đó tự chân chính hàm nghĩa. Robert kích động chất vấn nàng, có phải hay không bọn họ nói cho ngươi? Ngươi là như thế nào thu mua bọn họ? Hà tương đương, Bạch Vi cười rộ lên. Ta thu mua bọn họ. Có cái này tất yếu sao? Nói thật cho ngươi biết đi tương đương ta ngay từ đầu liền tại hoài nghi này đó văn tự chân thật hàm nghĩa. Chỉ là không có một cái chuẩn xác phương hướng. Sao lại ngươi nói ngươi ấy xem trinh thám tiểu thuyết? Nhưng thật ra cho ta nhắc nhở. Rốt cuộc hôm những cái đó. Ta cũng là xem qua Robert sắc mặt biến bạch. Trong đó một tập kêu khiêu vũ tiểu nhân, cũng vận dụng tới rồi mật mã, một cái ký hiệu, đại chỉ một chữ cái, đúng hay không? Bạch Vi thưởng thức vẻ mặt của hắn, thong thả ung dung nói. Sau đó ta liền suy nghĩ, nếu ta là phạm nhân, ở hữu hạn độ dài nhanh chóng truyền lại ra tin tức. Trước hết hẳn là truyền lại, là cái gì? Robert chậm rãi cắn môi dưới, không cam lòng nhìn nàng. Ngươi, chính là như vậy phỏng đoán ra tới. Không sai biệt lắm đi tương đương, Bạch Vi cười tủm tỉm nói. Ta cảm thấy đâu, trước hết muốn truyền lại, là xác định mục tiêu, muốn đối ai xuống tay. Cái này cần thiết minh xác ra tới, nhưng là đại gia lẫn nhau cũng không biết tên, nên như thế nào đi chỉ đại đâu. Phòng hào là nhất trực quan chỉ đại phương thức, đúng hay không? Robert trầm khuôn mặt không nói chuyện, Bạch Vi tiếp tục nói, ta phát hiện tiếng lóng bên trong, cố đoàn vây hồi tổ hợp lặp lại xuất hiện, vô luận nào một cái tiếng lóng, đều xuất hiện cố đoàn vây hồi, vì thế ta lớn mật phỏng đoán đây là không tiếng Anh. Bởi vì vô luận các ngươi phải đối ai xuống tay, phòng hào đều tất nhiên sẽ mang lên một cái không. Cứ như vậy, ta liền có bốn chữ mẫu. Z, E, R, O, hơn nữa, các ngươi tiếng lóng xuất hiện về sau, 405 hào phòng gian nữ khách nhân thực mau đã xảy ra chuyện. Cho nên ta phỏng đoán cố đoàn vây hồi, phía trước văn tự. Chỉ chính là for, mặt sau văn tự, chỉ chính là file, đồ hồi vây vây cố đoàn vây hồi đồ kiển vòng đoàn. Này đó tự tổ hợp lên, tức for zero file, 405. Đêm này đó đã biết chữ cái đại nhập đến toàn bộ câu. Liên hệ lên tiến hành phỏng đoán. Ta liền có càng nhiều chữ cái, Bạch Vi nheo lại đôi mắt. khóe môi nhếch lên, cuối cùng, ta dùng này đó chữ cái, viết mấy phân tờ giấy nhét vào đại gia phòng, chỉ cần là xem hiểu người, vô luận như thế nào cũng sẽ muốn đi xem một cái đi. Tựa như, hiện tại ngươi tương đương, đánh tạp tiểu đồng bọn có thể hay không chính mình lộng cái đánh tạp lâu nha. Không cần ở người khác bình luận sách phía dưới đánh tạp. Cảm giác không tốt lắm nha. Tấu chương xong, hết chương.